Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ta một ngày liền đem 7 vị tông chủ đưa vào phần mộ. Vì sao muốn cùng ngươi giao dịch? Mạo lão ánh mắt càng thêm âm trầm. Ngươi không có lựa chọn khác. Tần Dương đi lên trước một bước, cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là trước đây. Các ngươi đem ta khốn tại đây, ta không có cách nào đối phó các ngươi sao? Là ta dễ khi dễ a? Các ngươi cho là ta không biết, nơi đây chính là các ngươi thai nghén hậu đại chỗ, chính là các ngươi đại bản doanh. Các ngươi cho là ta không biết, ta mà chết ở chỗ này, ta luyện hóa dung nhập bản thân thế một sợi tiên thiên chi khí, 89 phần 10 chút tán loạn mà ra. Đến lúc đó khí tức liên hệ phía dưới, các ngươi chết chung thai nghén sinh ra chi linh, như thế nào địch nổi? Hồng Mông chưa ra thời điểm, thế một sợi tiên thiên mà sinh, ẩn chứa thiên địa sinh cơ tiên thiên chi khí. Đến lúc đó, các ngươi tại khí tức quét ngang phía dưới, tất nhiên sẽ bị đều chu diệt, diệt tộc diệt chủng. Tần Dương từng bước một tiến lên, Mạo lần trước từng bước lui lại, ánh mắt run rẩy, tràn đầy kinh ngạc, chỉ vào Tần Dương, cánh tay run run nửa ngày, một chữ cũng nói không ra. Tần Dương nhẹ hít một hơi, chậm chậm tâm tình, lúc này mới hạ thấp thanh âm. Kỳ thật ta biết các ngươi chính là không nhục thân linh, sau khi chết quy về thiên địa, không còn sót lại chút gì. Bị các ngươi phụ thân qua thi thể, bị các ngươi thôn phệ bọn hắn đã từng tối tăm tồn tại vết tích, 89 phần 10 cũng rất khó đang lấy ra vật gì tốt. Mà ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, cùng các ngươi tiếp tục rông dài, cho nên mới sẽ sau khi đi ra, không có đi gây phiền phức cho các ngươi. Không có nghĩa là ta không có năng lực này, chỉ cần bên ngoài cái kia thanh giác nghiêu tiến đến, chúng ta có thể giúp ngươi vây chết hắn. Mạo lão trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở miệng, không, ta muốn giết hắn. Tần Dương quả quyết cự tuyệt, sau đó lời nói chuyển hướng, nếu là giao dịch, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Các ngươi cần nhất chỗ tốt, hỗn tạp ta tinh túy nhất chân nguyên một giọt tinh huyết, trong đó tất nhiên có một tia tiên thiên khí tức, người bên ngoài không cách nào cảm giác, ngược lại là các ngươi tất nhiên có thể cảm thụ rõ ràng. Cái này một tia khí tức cho dù yếu ớt, năm rộng tháng dài phía dưới, các ngươi một tia đem khí tức đặt vào bản thân, về sau liền sẽ không lại rơi xuống bực này lúng túng hoàn cảnh. Cái này, Mạo lão vừa định cự tuyệt, thế nhưng là nghe phía sau lại lập tức lời nói xoay chuyển, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thành giao, bọn hắn chính là tử vong bên trong dựng dục linh, trên bản chất chính là tử vong, cùng sinh cơ trời sinh đối lập, mà Tần Dương thân phụ thế một sợi tiên thiên chi khí, có thể nói là trên bản chất cao nhất sinh cơ, chỉ cần một tia khí cơ liên lụy, liền có thể để bọn hắn từ trên căn bản diệt vong. Cái này cùng có thể phát huy ra thực lực, hoàn toàn không có quan hệ. Đây là trời sinh cực hạn tương khắc. Tần Dương một giọt này, hỗn tạp tinh túy chân nguyên tinh huyết, cho dù bên trong ẩn chứa tiên thiên khí tức, cực kỳ yếu ớt, cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là đối với những này linh, lại là không thể thích hợp hơn. Bọn hắn có thể quanh năm suốt tháng, đến thích ứng loại khí tức này. Thẳng đến cuối cùng, chậm rãi thu nạp một tia dung nhập bản thân. Đến lúc đó, tối thiểu sẽ không vẻn vẹn tồn tại ở cùng một chỗ không gian. Khí cơ dẫn dắt, liền sẽ tự chịu diệt vong. Mà bây giờ, cũng chỉ có mộng cảnh thế giới bên trong, mới có thể triệt để chặt đứt loại này khí cơ dẫn dắt. Hoặc là nói, trong mộng cảnh thế giới, khí cơ dẫn dắt có thể trực tiếp được thiết lập có được hay không lập. Sửa đổi thế giới quy tắc chính là mộng cảnh thế giới chỗ đáng sợ. Dù sao cũng là mộng cảnh a. hết thảy đều có khả năng, nơi này là hư giả, nhưng cũng là chân thực, vượt qua hai hàng rào, đây chính là địa phương đáng sợ nhất, dẫn vị kia thanh giác nghiêu đầu ra hỏa tiến đến, chính là bởi vì điểm này, chỉ có ở chỗ này, mới có thể phản sát đồng thời, có thể biết một chút, mình muốn biết sự tình, cùng Mạo lão đạt thành giao dịch, Tần Dương cũng không có nhiều dây dưa, mà là lập tức gạt ra một điểm tinh huyết, cùng tự thân tinh túy nhất chân nguyên tương dung, đem hóa thành một viên móng tay út đóng lớn nhỏ, ong ánh sáng long lanh màu đỏ tím thủy tinh, chỉ là hai tay xoa nắn thời điểm, ai cũng không biết, nhặt kỹ năng vô thanh vô tức phát động, đem một lần nữa dùng nhặt kỹ năng nhặt một lần, sau đó vứt cho Mạo lão, đây là thù lao, trước thanh toán, Mạo lão cầm màu đỏ tím thủy tinh, trong ánh mắt tràn đầy kích động, mũi co rúm, ngửi không ngừng, không tệ, mặc dù yếu ớt, lại phù hợp bất quá, mạnh hơn, chúng ta tộc nhân, liền căn bản là không có cách tới gần, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần vị kia có thể đi vào, vô luận bao lâu, chúng ta đều tùy thời chờ đợi phân công. Mạo lão mừng khấp khởi ôm thủy tinh rời đi. Tần Dương híp mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Trước cho thù lao sau làm việc, hoàn toàn chính xác có thể điều động tính tích cực. Chỉ là, ai biết những này linh, có thể hay không lên cái gì khác tâm tư, lưu lại thủ đoạn cũng là nhất định. Chỉ cần bọn hắn không có ác ý, cái này dĩ nhiên chính là một cọc, công bình nhất không lại giao dịch, tất cả đều vui vẻ. Hiện tại liền đợi đến vị kia thanh giác nghiêu tới cửa, hy vọng hắn cũng không nên quá ngu ngốc, để cho người ta chờ quá lâu. Sa mạc lăng tẩm bên ngoài, thanh giác nghiêu hiện ra chân thân, cưỡng ép từ đằng xa đâm thủng lăng tẩm phòng hộ, chạy tới nơi này. Lại phát hiện Tần Dương đã sớm mất tung ảnh, nhìn kỹ vào vàng óng ánh kim tượng, còn có cuối cùng tòa kia hoàng kim đúc thành đại môn. Nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hiện ra chân thân, móng trâu đạp trời, một cước như là muốn đem toàn bộ sa mạc đều cùng nhau đạp vỡ. Trong nháy mắt, cuồng phong chợt ngưng, cát bay ngưng kết, thập bát tòa kim tượng cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống to lớn móng trâu, lộ ra một tia dường như nụ cười chế nhạo. Móng trâu lôi cuốn đại thế, như là đem toàn bộ thế giới đều bước vào dưới chân, đều đạp vỡ nát. Như vậy vĩ lực, rơi xuống trên sa mạc không còn ba trượng thời điểm, lại im bặt mà dừng, như là bị người cưỡng ép chặt đứt phía sau hình tượng. Hết thảy đều cứng lại ở đó. Trong sa mạc, cát vàng tràn đầy, kim phong di rào, hết thảy đều như là trước kia. Mà thanh giác nghiêu lại đang đang liền lùi lại tam đại bước, cao ngàn trượng thân hình, kém chút tại cái này ba bước phía dưới, ngã vào một cái khác lăng tẩm bên trong. Oanh, lúc này mới gặp sa mạc chung quanh một vòng gợn sóng, hóa thành sóng xung kích, ầm vang khuếch tán ra đến, chung quanh 20-30 dặm chi địa, tất cả lăng tẩm trận pháp cấm chế đều bị kích phát, duy chỉ có sa mạc lăng tẩm không chút nào tổn hại, nửa điểm cải biến đều không có. Liên tục những cái kia dường như ngẩng đầu diễu cợt kim tượng đều khôi phục nguyên dạng. Thanh giác nghiêu thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, trong lỗ mũi hai đạo bạch khí hồng hộc không ngừng dâng trào, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, thanh giác nghiêu trong mắt chậm rãi khôi phục thần trí, đè xuống lửa giận, hơi lắc người, tán đi chân thân, hóa thành trượng cao, yêu yêu khán thư đi vào trong sa mạc. Nơi đây đến tột cùng ra sao địa? Dựa theo thiếu chủ nói, chính là hồ lương cái gọi là Tam Đại Thánh Tông, cũng không sánh được nơi này hung hiểm. Bằng vào ta thực lực, liều chết tương bác, thể hiện ra một tia thực lực chân chính, trừ phi gặp được Tam Tông tông chủ, nếu không tất có đường sống. dù cho là yếu toại tông chủ một tầng cao thủ, liều chết tương bác phía dưới, ai sống ai chết còn không nhất định. Như thế mới có thể binh đi nước cờ hiểm, trực tiếp cưỡng ép bắt. Thế nhưng là nơi này, sợ là thiếu chủ cũng chưa từng dự liệu được. Khó trách tìm không được cái này Tần Dương. Khâm Thiên Bảo Giám cũng vô dụng. Nguyên lai hắn trốn ở bực này trong tuyệt địa. Kẻ này quả nhiên là xảo trá như hồ. Ngoài dự liệu, Thanh Giác Ngưu sắc mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm, đại ngưu trong mắt thần quang lấp lánh, nhìn về phía chung quanh hết thảy, càng xem càng là kinh hãi. Nơi này tử khí ngút trời, che đậy thương khung, khắp nơi đều là hung hiểm vạn phần lăng tẩm. Chỉ là 30 dặm bên trong, trong đó có 3 tòa, chính là hắn nhìn cũng sẽ cảm giác sợ mất mật, trong lòng không khỏi sinh ra một loại thiện nhập hẳn phải chết báo động. Thanh Giác Ngưu không dám cưỡng ép phá trận, lúc này mới đi lên trước xem, lúc này mới nhìn đến trong đó một tòa kim tượng phía dưới. Cát Vàng nửa chôn lấy một cái túi đựng đồ, mà đổi thành một bên, mộng cảnh thế giới bên trong, Tần Dương cùng Mạo Lão ngồi xổm ở cùng một chỗ cất tay, nhìn xem trước mặt một mặt thủy kính bên trong hình tượng. Hắn rốt cục phát hiện, Mạo Lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một cái linh đài thực lực dị tộc yêu vật mà thôi. Đã giết thì đã giết đi, tông chủ chi lưu tự đánh không lại, vậy ngươi còn như thế cuồng, cũng dám như thế ra sân, không sợ rơi xuống đất thành hạp a? Tần Dương cười nhạo một tiếng, sau đó thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ, xòe ra ngón tay đếm đếm. Đúng nga, lão tử trong vòng một ngày an táng chính quy tông chủ, tựu có 7 cái, lại thêm thực lực tương đương, tối thiểu có 10 cái. Còn có thể sợ cái này liên tục tông chủ đều đánh không lại yêu quái sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.